Bảo bối nhỏ của Hàn Tổng. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi làm việc mà cô cứ buồn ngủ. Gục lên gục xuống mấy lần đột nhiên tiếng điện thoại vang lên. Âm thanh reng. Reng đó làm Tuyết Nhi tỉnh táo hơn một chút. Nhìn vào màn hình đề ba chữ. Cố Anh Thư. Cô có hơi do dự sau đó cũng quyết định nhấc máy. Alo, chị gọi tôi có việc gì? Em gái, chủ nhật tuần này chúng ta gặp nhau đi. Chị có chuyện muốn nói với em. Dứt lời, Cố Anh Thư cong môi cười nửa miệng. Giữa chúng ta có gì để nói sao? Tuyết Nhi dè chừng. Cô tự hỏi sao hôm nay cô ta lại giở cái giọng ngọt ngào này để nói chứ? Chuyện của mẹ em thì sao nào? Cái chết của bà ấy thì sao? Được, chị nhắn địa chỉ đi chủ nhật chúng ta gặp. Nói rồi, Tuyết Nhi lập tức tắt điện thoại. Năm xưa khi mẹ mất Tuyết Nhi chỉ mới là cô nhóc 5 tuổi. Mọi người đều nói Cẩn Duệ Dung vì nhục nhã mà tự tử. Nhưng mãi đến tận bây giờ cô vẫn không tin nên khi Cố Anh Thư nhắc đến mẹ Tuyết Nhi hơi kích động liền đồng ý gặp mặt. Thấy cô tắt máy, Anh Thư liền gọi cho Đinh Giai Tuệ. Alo, cô ta mắc bẫy rồi. Tốt lắm, cứ theo kế hoạch mà làm. Đinh Giai Tuệ hài lòng nói. Anh Thư hẹn cô đến một quán nước. Tuyết Nhi vừa đến đã đi thẳng vào vấn đề. Có gì thì nói đi. Cái gì cũng phải từ từ chứ. Em làm gì gấp gáp vậy? Cố Anh Thư nhìn cô rồi đẩy ly nước sang cho cô. Uống miếng nước đã nào. Tuyết Nhi liếc nhìn ly nước cam rồi nói. Ai biết được chị bỏ thứ gì vào đây? Sao em nghĩ oan cho chị vậy chứ? Được rồi em dùng ly này đi. Anh Thư đổi ly nước của cô về phía mình rồi uống lấy một ngụm để Tuyết Nhi tin. Thấy vậy, cô có hơi ngạc nhiên. Cô thầm nghĩ, không giở trò gì thật sao? Thật ra cô ta đã lường trước Tuyết Nhi sẽ nghi ngờ nên đã bỏ thuốc mê vào ly nước của mình rồi sau đó đổi sang cho cô. Em tin rồi chứ? Uống miếng nước đi rồi chúng ta nói sau. Thấy anh Thư đã dùng nước nhưng vẫn không sao cộng thêm việc cô đã quá nôn nóng muốn biết cái chết của mẹ mà uống lấy một ngụm rồi nói. Được rồi đó, nói đi, thật ra chị muốn nói mẹ em. Bà ta là tiểu tam phá hoại hạnh phúc của người khác. Vẻ ngoài quyến rũ đàn ông chẳng khác nào. Câm miệng lại, Tuyết Nhi nghe những lời miệt thị. Sỉ nhục mẹ mình thì vô cùng kích động. Cô đứng dậy hất ly nước rồi chỉ tay vào mặt anh Thư. Tôi cấm chị xúc phạm mẹ tôi. Nếu như biết đây là những lời cô ta nói. Cô thề mình sẽ không tốn thời gian để đến đây luyên thuyên với cô ta. Tuyết Nhi cầm lấy túi sách quay người bước ra khỏi quán. Thấy cô như vậy, anh Thư rất tức giận vì Tuyết Nhi dám hất nước vào người cô ta nhưng lại vui mừng ra mặt vì đã thực hiện được kế hoạch. Cô ta lại điện cho Đinh Giai Tuệ. Cố Anh Thư đã uống nước rồi. Phần còn lại là của cô. Không cần lo, cứ yên tâm. Lúc này Tuyết Nhi cũng đã bắt được taxi. Ngồi vào ghế sau cô nói. Bác Tài, chờ tôi về biệt thự ở đường AM. Vâng, ngồi được một lúc trên xe. Cô lại thấy buồn ngủ cứ nghĩ là do mang thai chứ cô không ngờ là uống phải thuốc mê và tài xế lái xe là người của Đinh Giai Tuệ. Đây đâu phải là đường về biệt thự. Cô nghĩ thầm rồi ngước lên nhìn tài xế. Bác Tài, dừng xe lại, tôi muốn xuống xe. Người tài xế vẫn cứ chạy không hề có ý định dừng lại còn Tuyết Nhi do thuốc đã ngấm nên cô đang từ từ chìm vào giấc ngủ. Anh ta lái xe đến trước một khách sạn. Vác Tuyết Nhi lên vai rồi đi đến một phòng đã đặt sẵn. Trong phòng có anh Thư, Đinh Giai Tuệ và một người đàn ông chỉ quấn độc nhất mỗi tấm khăn đang ở trên giường. Ném cô xuống giường, người tài xế quay sang nhìn Đinh Giai Tuệ cúi đầu chào. Đinh Tiểu Thư, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Được rồi, tiền tôi sẽ chuyển vào tài khoản. Cô ta gật đầu nói. Vậy tôi xin phép rời đi. Trong phòng chỉ còn lại bốn người Tuyết Nhi, Đinh Giai Tuệ, anh Thư và người đàn ông đang ngồi trên giường. Cố Anh Thư thắc mắc hỏi. Giai Tuệ, chúng ta làm gì với cô ta bây giờ? Giai Tuệ, cô ta không vội trả lời anh Thư. Cô ta nhìn sang người đàn ông rồi ra lệnh. Cậu nằm xuống đi. Dứt lời cô ta quay sang nói với anh Thư. Còn cô, phụ tôi xê ở đồ cô ta ra. Hai người cởi chiếc áo phông bên ngoài của Tiết Nhi trừa lại mỗi áo lót đen rồi đặt cô nằm cạnh người đàn ông kia. Sau đó Đinh Giai Tuệ lấy điện thoại chụp lại vô vàn bức hình. Có chiến lợi phẩm trong tay cô ta đắc ý nghĩ. Nhanh thôi, vị trí thiếu phu nhân sẽ là của tôi. Dám đấu với Đinh Giai Tuệ này hả? Tôi sẽ khiến cô nhục nhã. Cố Tiết Nhi à, hai vị tiểu thư. Hay là để tôi vui vẻ với người phụ nữ này một chút đi. Người đàn ông nhìn chăm chăm vào bầu ưng ực Tiết Nhi thèm thuồng. Không được, Đinh Giai Tuệ quả quyết nói, bởi vì nếu để hắn ta làm chuyện đó chắc chắn Cố Tiết Nhi sẽ biết được âm mưu của cô, cho nên mọi thứ phải thật cẩn trọng. Suy nghĩ vài giây, cô nhìn sang nói với anh thư. Mặc lại áo cho cô ta đi phòng. Khi tỉnh lại, Cố Tiết Nhi nghi ngờ. Sau khi đã xong xuôi mọi thứ, đám người Đinh Giai Tuệ rời khỏi khách sạn, bỏ lại một mình Tiết Nhi đang mê man nằm trên giường. Một lúc sau, cô mới từ từ mở mắt, thấy khung cảnh vô cùng lạ, đoán là Cố anh thư giở trò. Tiết Nhi ngồi bật dậy kiểm tra cả người mình thì lại bình thường. Không hề đâu hay có bất kỳ dấu vết nào cả. Tiết Nhi tạm gác suy nghĩ về chuyện khó hiểu này sang một bên. Cô nhanh chóng rời khỏi khách sạn rồi quay về biệt thự. Vừa bước vào đã bắt gặp Hàn Bạch Phong ngồi ngay ghế sofa. Cô có hơi hoảng vì lúc nãy là Tiết Nhi tự ý đi gặp anh thư. Cô chưa thông báo cho anh hay quản gia Lâm biết. Nghe tiếng bước chân, Hàn Bạch Phong ngước lên nhìn thấy cô đang đứng chân chân ở cửa. Mới đi đâu về vậy? Tôi đi công. Việc một lát, Tiết Nhi từng bước chậm chậm đi vào trong. Nghe cô trả lời, Hàn Bạch Phong cười khẩy. Cô mà cũng có công việc hả? Tôi cứ tưởng cô lén la lén lút đi gặp cái tên chết tiệt kia đấy. Anh đừng có suy diễn lung tung. Tiết Nhi nói rồi sau đó bước lên lầu. Sao lúc nào anh ta cũng nghĩ cô đi gặp Lăng Sở hết vậy? Lúc nào cũng nghĩ xấu cho Tiết Nhi. Nếu không phải đang có thai thì cô đã cãi lại với Hàn Bạch Phong rồi. Vào phòng đóng cửa lại. Cô lấy điện thoại gọi ngay cho anh thư. Sao nào em gái? Nhớ chị đây rồi hả? Lúc nãy, chị giở trò gì với tôi? Không vòng vo, cô hỏi thẳng anh thư. Sao em cứ nghĩ xấu cho chị vậy? Lúc nãy tài xế thấy em ngất nên lấy điện thoại của em điện cho chị. Dừng lại một lúc như chờ phản ứng của Tiết Nhi, nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng, cô ta nói tiếp. Chị bảo bác tài chạy đến khách sạn gần đó để em nghỉ một lúc thôi chứ giở trò gì. Chị làm vậy rồi còn cho em biết sự thật về mẹ của mình. Em nên biết ơn chị hai một chút chứ. Đừng để tôi biết chị giở trò gì. Còn nữa, thứ nhất tôi không phải em chị. Chị cũng không phải chị hai tôi. Thứ hai, tôi cấm chị xúc phạm mẹ tôi, nghe rõ chưa? Dứt lời, Tiết Nhi lập tức tắt điện thoại. Cô nằm lên giường với lấy tấm ảnh trên tủ. Cô dùng tay sờ lên gương mặt của Cẩn Duệ Dung nói. Mẹ, con mang thai rồi. Mẹ sắp có cháu rồi đó. Còn anh thư thấy thái độ không xem mình ra gì của Tiết Nhi thì vô cùng mong chờ. Mày ráng sống tốt mấy ngày này đi. Rồi để xem con đi 3 mét như mày có còn đanh đá. Hống hách được nữa hay không? Cách chương.